Thần cấp may mắn, chương 43, 43, đại thần hiểu chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Hạo bên này không khỏi giật mình, bất quá rất nhanh hắn liền biết cái vòng tay hoàng kim này chắc hẳn rất đáng tiền phần phật. Trong nháy mắt phía sau lưng bọn họ liền vây quanh mười mấy người. Ở chỗ nào? Rõ ràng Lưu Tấn Hoa ở trong quán net này cũng có chút danh tiếng, có người hỏi. Hoa tử, vòng tay ở chỗ nào? Thật sự là cực phẩm sao? Lưu Tấn Hoa cười nói. Cái kia là đương nhiên rồi, các ngươi nhìn xem. Hắn mở ra giao diện nhân vật, người chung quanh xem xét lập tức liền kinh ngạc đến ngây người. Định mệnh, cái này nhất định chính là siêu cấp cực phẩm a. Toàn bộ khu của chúng ta cũng không có đi, cũng không phải, ta từng thấy một cái tốt nhất cũng chính là phòng ngự. Một công kích, ba, người cái này đáng tiền a. Vương Hạo mặt mũi tràn đầy mộng mị. Trang bị trong trò chơi này rất đáng tiền. Lưu Tấn Hoa hung hăng gật đầu một cái. Đáng tiền, nhất định rất đáng tiền. Còn mẹ nó, cái kia nhất định phải rèn sắt khi còn nóng a. Tiếp tục giết lên, hai người liều mạng giết quái. Không bao lâu, lại rơi ra tới một cái dây chuyền kim cương. Vương Hạo vội vàng nhặt lên, mở túi đeo lưng ra xem xét. Ấy, lại mang màu xanh lá. Đây là may mắn, hai công kích, ba, có phải cũng là rất tốt hay không a? Vương Hạo nhìn về phía Lưu Tấn Hoa, sau lưng một đám người mãnh liệt hít một hơi khí lạnh. Còn mẹ nó, đây là cái vận khí gì a? Chỉ có một chút thời gian liền đánh ra hai cái siêu cấp cực phẩm. 1000, Lưu Tấn Hoa không nói hai lời lại đem ra 1000 đặt lên bàn, đeo trang bị lên liền trực tiếp chắp tay lại. Đại ca, cái gì cũng đừng nói, về sau ngươi chính là anh ruột của ta, ta với ngươi lăn lộn a. Liền 1500, tiền này đến có chút dễ dàng a. Thoải mái, Vương Hạo, ai nha, dễ nói, a ha ha ha, ha ha ha. Đám người phía sau nhao nhao biểu thị hâm mộ, vận khí này đơn giản là nghịch thiên a, như thế không đến một giờ liền đánh ra hai cái siêu cấp cực phẩm. Còn mẹ nó, người so với người đúng là khác biệt a, ta chơi nửa năm cũng chưa từng đánh ra được một cái trang bị cực phẩm như thế. Lúc này quán net người vây đến càng ngày càng nhiều, ông chủ quán net bị dọa cho chết khiếp. Còn mẹ nó, đại ca ngươi đang làm gì vậy? Làm sao nhiều người như vậy vây xem? Cái này, hoa tử vòng tay cùng dây chuyền này ngươi lấy ở đâu ra thế? Lưu Tấn Hoa, là anh em của ta đánh ra cho ta, thế nào? Mang vào được không, đại ca? Ông chủ quán net trực tiếp quỳ xuống đất. Hoan nghênh đại ca về sau thường đến đây chơi a. Một lúc sau ông chủ quán net mới nhìn đám người xung quanh. Thấy không, đây là anh em của ta, đây tuyệt đối là thần may mắn. Về sau các ngươi tới quán net của ta chơi, ta cam đoan là các ngươi có thể đánh rơi ra trang bị tốt nha. Đám người nhao nhao gật đầu, dĩ nhiên, nhất định là vậy rồi. Wa ha ha ha ha, ca hôm nay quả nhiên vô địch, ở lại quán internet cùng Lưu Tấn Hoa chơi một hồi, hôm nay quả nhiên vô địch nha. Lại đánh ra một số trang bị tiểu cực phẩm, cộng với hai món trang bị cực phẩm trước đó, tổng cộng thu hoạch 2400 tệ, cùng một số đồ vật lặt vặt khác. Chờ mua xuống một kiện tiểu cực phẩm cuối cùng, Lưu Tấn Hoa lúc này mới thỏa mãn thở dài, nói ra. Hôm nay thật sự sảng khoái nha, ta hiện tại trên người không còn tiền, đại ca, chờ có cơ hội chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp, ngươi vận khí này ta thực sự là... Nói tới chỗ này hắn thực sự tìm không thấy cái từ ngữ gì tốt, cuối cùng chỉ có thể nói một câu. Quá trâu bò, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chung quanh mãnh liệt gật đầu, đối với lời nói của Lưu Tấn Hoa biểu thị đồng ý. Đúng vậy a, quá trâu bò. Hôm nay thật đúng là được mở rộng tầm mắt a. Ai nha nha, nhìn các ngươi nói kìa, ta cảm thấy rất ngại a, ha ha, yên tâm đi. Các ngươi cũng sẽ được vận khí may mắn như vậy thôi. Vương Hạo sờ sờ túi quần, 2400 nha, tương đương với một tháng lương của ta á, thoải mái. Cười hắc hắc nói, về sau ta cam đoan sẽ thường xuyên đến đây, chúc mọi người kiếm được nhiều trang bị. Nghe thấy không, các ngươi nghe thấy không, Lưu Tấn Hoa rõ ràng là ở trong quán net này rất quen thuộc. Ta có thể nói cho các ngươi biết, đây cũng chính là các ngươi có vận khí tốt biết không? Biết đại ca ta làm gì không? Đám người ở một chỗ trừng to mắt. Làm gì? Lưu Tấn Hoa đắc ý nói. Viết tiểu thuyết, đại thần hiểu chưa? đại ca ta về sau nhất định sẽ trở thành đại thần. Nói cho các ngươi biết, hôm nay đại ca ta cùng với ta và các ngươi đều là người bình thường. Hôm nay các ngươi coi như là may mắn, chờ đại ca ta trở thành đại thần, các ngươi có muốn xem cũng phải lên TV mà xem, hiểu chưa? Cả một đám đều kinh hô, lợi hại như vậy sao? Cái kia không hẳn là thế. Vương Hảo cười ha ha, ta viết sách tên là Đấu Phá Thương Khung, mọi người có thời gian vào đọc cổ vũ ta à? Đám người cùng một chỗ gật đầu, nhất định, nhất định. Nhìn lại mọi người một lần, Lưu Tấn Hoa lúc này mới cười nói. Đại ca, ta đi trước, ngươi có đi không? Nếu được thì cùng nhau đi, ta chở ngươi. Này làm sao còn có chuyện tốt như vậy? Chuyến này được đặc biệt đưa đón, cái kia nhất định phải ngồi. Tốt, Vương Hảo cười nói, chúng ta liền đi thôi. Hai người ra quán nét, đến phía trước chiếc BMW Series 7. Lưu Tấn Hoa cười nói. Đại ca, còn không biết ngươi xưng hô như thế nào? Ta cảm thấy hai ta rất hợp ý nha. Chuyện ngươi viết ta liền rất thích xem. Vận khi chơi trò chơi cũng không ai bằng. Về sau không có việc gì cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm đi. Ta đem những bằng hữu kia của ta giới thiệu cho ngươi. Được, à, Vương Hảo gật đầu, vui vẻ nói. Vậy sau này có thời gian lên YY liên hệ ta. Khi nào ta không viết chữ ta sẽ mời ngươi đi uống rượu. Tốt, lên xe, ngồi trên xe BMW Series 7 của Lưu Tấn Hoa đi đến cửa khu chung cư. Vương Hảo xuống xe chào tạm biệt Lưu Tấn Hoa, sau đó vỗ vỗ túi quần, ai nha, trong thời gian ngắn cũng có tiền, ha ha. Về đến nhà, cha mẹ đều chưa trở về, tùy tiện xuống phòng bếp tìm một chút đồ ăn, sau đó lại ngồi trước máy tính. Thời gian quý giá a à, Vương Hảo sờ lên cằm ngẫm lại, thời gian tiếp theo cũng không thể nào nhàn rỗi được, nên viết ra cái gì mới được. Cũng khó trách Vương Hảo nghĩ như vậy, hắn dù sao cũng là một người bình thường. Người bình thường có một chứng bệnh là thời gian dài không tiếp xúc với thứ gì liền rất dễ quên. Bây giờ được trọng sinh có chỗ tốt đẹp như vậy, nếu bây giờ không tận dụng thời gian quy hoạch một số vấn đề, lỡ như về sau quên đi một số việc không phải sẽ rất đáng tiếc hay sao? Viết cái gì mới tốt nhỉ? Vương Hảo lại nghĩ kỹ một hồi, sau đó mở Word ra, gõ lên mấy chữ. Giới thiệu nội dung cốt truyện quốc sản lăng lăng tất đây là sau khi Vương Hảo suy nghĩ thật kỹ mới làm ra quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, bộ phim này có thể nói là một trong những bộ phim điện ảnh tốt nhất của Châu Tinh Trì ở kiếp trước. Nhất là già trẻ, giàu nghèo gì cũng đều yêu thích. Hơn nữa đầu tư chi phí không cao, nội dung cốt truyện cũng phi thường hài hước. Trọng yếu nhất là rất phù hợp với tình tiết của đoàn làm phim trước mắt. Lúc đầu nếu như chờ bản thân về sau phát đặt tìm một chuyên gia về làm bộ phim này hẳn là sẽ kiếm được một số tiền không nhỏ. Thế nhưng Vương Hảo phải cân nhắc lại, làm bất cứ chuyện gì đều cần có một bước đi khởi đầu. Nghĩ bước vào thế giới phim ảnh nếu không có một bước đi đầu tốt thì chắc chắn sẽ không dễ đi. Nếu đã xác định mục tiêu, Vương Hảo liền mở ra viết. Trong quá trình viết Vương Hảo cũng căn cứ theo bộ phim đang làm quốc sản đặc công mà đem nội dung cốt truyện thay đổi sửa chữa cho phù hợp. Tháng 3 năm 2015, trong nước phát hiện ra một bộ xương đầu khủng long vô cùng to lớn. Chẳng biết tại sao để lộ tin tức ra ngoài, rước lấy các loại thế lực nhảy vô tranh giành, trong đó Kim Thương Khách là thế lực cường đại nhất. Đặc công Cục Liên Hiệp Quốc gia bảo vệ văn vật tra ra được quốc bảo trong một đêm bị vận chuyển về nước ngoài, cho nên đặc phái Lăng Lăng Sơn phụ trách nhiệm vụ điều tra sự việc. Bộ phim quốc sản Lăng Lăng Tất này trước kia Vương Hảo đã coi đi coi lại 3-4 lần, nội dung cốt truyện cực kỳ quen thuộc, cho nên cái này vừa đặt bút xuống là viết như rồng bay phượng múa. Ước chừng mất khoảng hơn 2 giờ, một cái nội dung cốt truyện khoảng 3.500 chữ được ra lò. Dù sao chỉ là viết nội dung cốt truyện, mấy cái lời kịch các loại gì đó chỉ cần đem những câu nói kinh điển kia viết ra là được, độ khó cũng không lớn. Chờ hắn đem toàn bộ nội dung cốt truyện viết xong, thời gian cũng đã tới hơn 5 giờ chiều, tiếng mở cửa vang lên, chính là mẹ hắn trở về. Hảo Nhi à, mẹ hắn vừa vào tới cửa liền hỏi. Hôm nay ở công ty bên kia làm ăn như thế nào? Không xảy ra vấn đề gì chứ? Cái đó còn phải hỏi sao? Hôm nay ta lăn lộn gọi là một cái phong sinh khởi thủy. Bộ phim này đều là do Nhâm Tính đầu tư. Còn có cái gì phải sợ? Cũng không tệ lắm. Ha ha, đồng sự đều nói chuyện rất tốt. Vương Hảo cười ha hả nói ra. Ta còn đi làm diễn viên quần chúng nữa nha. Hắc hắc. Thật sao? Cái kia không tệ à? Mẹ hắn rõ ràng rất là cao hứng. Hạo Nhi của ta sắp được lên TV rồi sao? Ha ha, cha ngươi trở về khẳng định sẽ rất vui. Ta trước đi xào đồ ăn, đợi chút nữa ngươi ăn nhiều một chút. Tốt, ha ha, cách chương.